Chương 53. Tân nương khác. Trên nền đất trong cửa phòng là một vũng máu đen ngòm đã khô. Nếu không có vũng máu đen này, nền bên dưới vốn được lát đá cẩm thạch trắng, nhẵn mịn, sáng bóng, không hề có chút tì vết nào. Bây giờ nền trắng vấy máu, cực kỳ đáng sợ. Trên sàn đại sảnh trong căn gác, ngoài vũng máu đó ra thì không có vết tích gì khác. Chiếc ghế thái sư ở hai bên đều được chế tạo từ gỗ tử đàn, trong ánh sáng ảm đạm bỗng trở nên dữ tợn. Phương đa bệnh châm nến, chỉ thấy toàn bộ giá nến trong phòng đều được chế tác bằng vàng ròng. Những cái nến bên trên cũng rất đỏ, không giống với nến đỏ bình thường. Trên xà, treo một miếng bát quái bằng đồng được đúc rất khéo léo, bên trên có hình mây bay, phong cách hơi hướng cổ xưa. Trên chiếc bát quái bằng đồng có hun một ít khói đen, những tua đỏ bên dưới kết thành hình song hỷ. Tay nghề thủ công tinh xảo, đối diện cửa là một tấm bình phong được chạm khắc bằng mã não màu xanh biếc, cũng là hình mây bay. Bên dưới là núi non mơ màng, có nhà cửa khắp nơi, ẩn giấu trong mây mù, một bức tranh tao nhã tinh xảo. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa chậm rãi bước vào phía sau tấm bình phong, đằng sau chính là động phòng. Gian động phòng cực kỳ rộng rãi, toàn bộ là màu đỏ, dưới cửa gỗ có một giá gỗ, chắc là nơi để chậu rửa mặt. Nhưng không biết vì sao lại không đặt lên. Trên giường có đủ loại gói chăn được làm vô cùng khéo léo, bên cạnh giường có một bàn sách, ở trên đầy đủ văn phong tứ bảo, trong nghiêng có ít vết mực. Hình như đôi tân nhân này còn đề thơ vẽ tranh xong rồi mới đi nghỉ. Trên giường có vứt mấy bộ hồng y, có những vết máu nho nhỏ. Lý Liên Hoa cầm áo quần lên, mở ra xem. Hai người đều nhìn thấy trên mép y phục có thiêu hình uyên ương trong hồ sen, không phải là mũ phượng khăn choàng. Đây chắc là một bộ trung y của tân nương. Trên tay áo có 7-8 lỗ nhỏ, kích thước đủ loại, vị trí khác nhau. Về cơ bản thì những lỗ bên phải lớn hơn bên trái một chút. Trên tay áo bên trái có một vết máu. Nhìn chung, trong động phòng không có khung cảnh lột da máu me đầm đìa, cực kỳ đáng sợ như trong tưởng tượng. Dường như ngay cả máu cũng ít đến ngạc nhiên. Thời tiết cũng không phải quá lạnh, tân nương tử vào động phòng sao lại mặc nhiều y phục thế chứ? Phương Đa Bệnh lẩm bẩm, y mở từng kiện y phục trên giường. Trên tay áo đều thấy những lỗ thủng kỳ quái, vị trí và độ lớn gần giống nhau, tổng cộng có hơn 30 lỗ. Đây là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ tên hung thủ đó còn hạ thủ với trang phục của nàng ta, đâm liên tục hơn 30 nhát sao? Lý Liên Hoa nói, chắc không phải vậy đâu. Hắn kéo chăn ra, bên trên cái chăn gấm chỉ có những đốm máu nho nhỏ, dưới chăn lại là một vệt máu lớn đen thui. Trên ván giường thủng một lỗ nhỏ, Lý Liên Hoa vội vàng treo lên giường. Phương Đa Bệnh giật nảy mình. Ngươi làm gì vậy? Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, bợp một tiếng, gái rụng vào khung giường. Hắn kêu lên, ui cha, quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn vào khung giường. Chỉ thấy ở nơi cao nhất bên trong khung giường là bằng gỗ liêm ấy, có khả một thứ đang phát sáng lấp lánh. Kim ti trân châu. Lý Liên Hoa lẩm bẩm. Ngươi rất thông minh đúng không? Vậy ngươi nói xem thứ đó sao lại ở đây? Phương Đa Bệnh mắt mở lớn, vươn tay định rút kim ti trân châu đó ra. Thứ này ở bên trên mũ phượng đúng không? Lẽ nào phu thê bọn họ đánh nhau ném mũ phượng vào trong đó? Lý Liên Hoa đưa tay cản lại, hắn lẩm bẩm. Mặc dù chưa trúng nhưng cũng không sai. Nhưng ở đây hình như hơi cao. Hắn xuống giường đi quanh phòng hai vòng rồi thở dài. Biểu mùi của người làm tân nương mà lại để người khác vào động phòng, chẳng trách người đó chết và chẳng biết gì hết. Chỉ e là người đến âm tàu địa phủ vẫn không biết mình đã chết như thế nào. Phương Đa Bệnh kinh ngạc. Người nói cái gì? Người khác vào động phòng là sao? Người nói tân nương không phải là Kỳ Như Ngọc sao? Lý Liên Hoa liếc xéo y, lắc đầu. Việc này rất rõ ràng rồi. Nếu không phải là Kỳ Xuân Lan lừa chúng ta thì tức là Kỳ Như Ngọc đã lừa Kỳ Xuân Lan. Hắn đột nhiên choàng trung y của tân nương lên người Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh bị bất ngờ không kịp đề phòng, tay chân luống cuống định cởi ra. Lý Liên Hoa vỗ vỗ bả vai y. Ngươi dùng tay phải nhiều hơn tay trái đúng không? Tay áo bên trái của Phương Đa Bệnh đang vướng vào tay áo bên phải, y nghe vậy thì ngẩn ra. Không sai. Lý Liên Hoa thuận tay cầm giá nến bằng vàng ròng trên bàn đặt vào tay phải Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh tiện tay cầm lấy, chẳng hiểu trời chăng gì. Làm gì đấy? Lý Liên Hoa nghiêng hai tay y, giấu giá nén trong áo. Tay phải cầm phía sau, tay trái nắm phía trước, đâm xuống dưới một chút. Phương Đa Bệnh kêu lên, ui cha. Chẳng lẽ Kỳ Như Ngọc đã giết Ngụy Thanh Sầu? Dấu hiệu như vậy rõ rành rành là trong đêm tân hôn, trong trung y của tân nương có dấu vũ khí sắc, tay phải của tân nương cầm hung khí đâm chết Ngụy Thanh Sầu qua lớp y phục. Những lỗ nhỏ này lưu lại trên trung y không phải là 30 mấy lỗ mà chỉ có một. Chỉ có điều tay áo quá nhiều tầng, lại uống nếp nên bị đâm nhiều lần mà thôi. Lỗ ở tay áo bên phải lớn hơn một chút, đó là vì hung khí xuyên qua tay áo bên phải trước. Lý Liên Hoa lắc đầu. Người xem, vết máu trên tấm chăn ít như vậy, bên dưới chăn lại rất nhiều. Sau khi người này bị đâm vào chỗ hiểm thì vẫn nằm trên giường đến tận lúc chết, chảy rất nhiều máu. Bất luận hung thủ đã dùng đồ sắc gì thì nhát đâm đó lực đạo rõ ràng rất mạnh, nói không chừng đã đóng đinh hắn lên giường. Biểu mũi của người có biết võ công không? Phương Đa Bệnh trừng mắt nói. Ngay cả ta gặp còn chưa gặp qua thì sao biết được nàng có biết võ công không chứ? Lý Liên Hoa nói. Biểu ca như người cũng tệ quá đấy. Có điều nếu tân nương kia là nữ, nàng ta quỳ lên người đâm tân lang, mũ phượng đội trên đầu có thể đụng vào mặt trên của khung giường, rõ ràng nàng ta cao hơn ta một chút. Hắn vẽ trên đầu độ cao của chiếc mũ phượng. Nếu không phải biểu mũi của người thân cao 8 thước 1 tấc thì tức là đêm tân hôn tân nương đội mũ vự che khăn lại là một người khác. Phương Đa Bệnh hoảng sợ ngẩn ra một lúc lâu. Đêm tân hôn lại có người giả làm tân nương đâm chết tân lang, Kỳ Xuân Lan cũng quá kém cỏi, đường đường là đại phú hộ giang hồ, thủ hạ cao thủ không thiếu mà lại để xảy ra chuyện này. Lý Liên Hoa ha ha cười. Phương Đa Bệnh lẩm bẩm một mình. Kỳ Xuân Lan nói Kỳ Như Ngọc tỉnh dậy nhìn thấy Ngụy Thanh Sầu trở thành một tấm da người, rõ ràng là nói láo, hoặc là Kỳ Như Ngọc giết chết Ngụy Thanh Sầu. Hơn nữa tân nương này, tân nương giả này 8-9 phần là đồng lõa với Kỳ Xuân Lan. Nếu không vì sao Kỳ Như Ngọc phải nói dối chứ? Tân nương tử thân cao 8 thước 1 tấc dù sao cũng hiếm thấy, sao toàn bộ Kỳ gia lại không phát hiện ra? Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Vậy người không thể không gặp biểu muội kia của mình rồi. Đang nói đến biểu muội, bên ngoài căn gác đó vang lên một tiếng ầm. Ai đó? Phương Đa Bệnh gào lên. Ngoài phòng có một người đang vén tấm rèm trân châu treo bên cửa ra, mái tóc dài không chải, áo bào màu xám. Đó chính là Triển Vân Phi. Y thản nhiên liếc nhìn Lý Liên Hoa một cái, giống như vừa rồi đã nghe hai người nói chuyện hồi lâu. Hai vị xem xong chưa vậy? Phương Đa Bệnh đằng hắn một tiếng. Xem xong rồi. Y nghĩ nếu như Kỳ gia mưu hại Ngụy Thanh Sầu, vậy Triển Vân Phi này nhất định không tránh khỏi liên quan. Bởi thế trên ánh nhìn của người này cũng không có chút kỳ quái. Triển Vân Phi chắp tay. Lão già mời hai vị đến U Lan Đường nói chuyện. U Lan Đường là viện chính của Thần Tiên Phủ. Kỳ Xuân Lan và Kỳ Như Ngọc cùng với phu nhân của Kỳ Xuân Lan là Du Thị đều sống trong U Lan Đường. Triển Vân Phi dẫn Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh bước vào U Lan Đường. Chỉ thấy ở đầu tường, cửa thấp thoáng có bóng người. Trước hành lang sau lầu gác đúng là có 7-8 kiếm sĩ mặc áo trắng đang đứng. Vẻ mặt ai cũng nghiêm trang, phòng bị nghiêm ngặt. Lý Liên Hoa tán thưởng. Triển Đại Hiệp quả nhiên rất giỏi, đã huấn luyện ra được nhiều kiếm sĩ như thế này. Ai nấy võ công cao cường đều là nhân tài cả. Phương Đa Bệnh cũng nói. U Lan Đường phòng thủ kiên cố, thực ra Kỳ bá phụ không cần lo lắng. Có Triển Đại Hiệp ở đây thì có chuyện gì không thể giải quyết được chứ. Chúng ta từ xa tới đây đúng là dư thừa rồi. Lý Liên Hoa thật lòng tán thưởng, còn Phương Đa Bệnh lại cố tình chăm chọc. Triển Vân Phi lãnh đạm lướt nhìn Lý Liên Hoa, ánh mắt đó vẫn kỳ lạ như cũ. Quá khen rồi. Phương Đa Bệnh nghẹn lời, đang định nói thêm mấy câu thì mấy người họ đã đi đến sảnh chính của U Lan Đường. Kỳ Xuân Lan đã đứng đợi ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa nhìn thấy Phương Đa Bệnh vội kéo y lại. Các người đã hiểu được ý nghĩa của tấm da người thêu hoa kia chưa? Phương Đa Bệnh chẳng hiểu trời chăng gì, ngạc nhiên nói. Ý nghĩa gì chứ? Kỳ Xuân Lan vô cùng thất vọng, liên tục dậm chân. Vân Phi, người nói cho bọn họ biết đi. Quan nghiệp thật. Như Ngọc của ta, số khổ rồi. Sao lại chiêu trọng vào loại ma đầu đó chứ? Triển Vân Phi đóng cửa lại, mời Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa ngồi xuống. Kỳ Xuân Lan ở bên cạnh đi qua đi lại không ngừng, rõ ràng đang rất bực bội. Thì ra con gái của Kỳ Xuân Lan là Kỳ Như Ngọc, có chân phải hơi cập khiễng, dáng người rất thấp, cũng chẳng phải cô gái kỳ lạ có thân cao 8 thước một tấc gì đó. Nàng bị tật ở chân phải, rất ít khi ra ngoài. Kỳ Xuân Lan vốn định gả con gái mình cho Triển Vân Phi, cũng coi như giải quyết được một tâm sự. Mặc dù chân Kỳ Như Ngọc bị khập khiễng, nhưng tuổi mới 18, gia tài đồ sộ, dung mạo thanh tú. Triển Vân Phi mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng cũng là trang tuấn kiệt. Theo ý của Kỳ Xuân Lan thì chuyện này vốn là một cuộc nhân duyên vô cùng thích hợp. Ai ngờ Triển Vân Phi lại từ chối khéo, không muốn lấy Kỳ Như Ngọc. Kỳ Như Ngọc chịu đả kích quá lớn, một ngày nàng đã lén trốn khỏi Kỳ gia, cùng mấy vị thị nữ đi ra ngoài thành du ngoạn, giải tỏa tâm tình rồi nhặt về Kỳ gia một nam nhân. Nam nhân đó tất nhiên là Ngụy Thanh Sọc.